trọng sinh để đến bên anh. Chương 91, tôi chính là cậy vào sự cưng chiều của Lục Tổng mà kiêu ngạo. Góc truyện audio.com. Hứa Giai Kỳ nhàn nhã bóc một viên kẹo ra đưa lên miệng. Để cô xem bọn chúng còn ở đây tự biên tự diễn đến bao giờ. Thời gian cô có thừa mà tính kiên nhẫn cũng không thiếu đâu. Sao chị phải nói giúp cho một người không có địa vị như cô ta chứ? Cô ta cướp Lục Tổng của chị đó. Lý Tiểu Tinh ở bên cạnh cầm lấy tay Hạ Lăng Tuyết lắc lắc. Sao có thể nói như vậy được? Chị với Lục Tổng thật sự không có gì cả. Mọi người đừng hiểu lầm rồi đi đồn đại linh tinh. Như vậy không hay đâu. Hơn nữa như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh ấy. Hạ Lăng Tuyết nhìn ba người kia nói. Hứa Giai Kỳ thầm cười lạnh một tiếng. Thật không biết Hạ Lăng Tuyết có còn biết chữ xấu hổ phát âm như thế nào không nữa. Hôm qua vẫn còn ở trước mặt cô tay nắm tay với Ngô Khải Phong. Hôm nay cũng ở trước mặt cô làm ra cái điệu bộ này muốn để cô hiểu lầm cô ta thật sự có gì đó mờ ám với Lục Hạo Thiên. Ha, nực cười, Lục Hạo Thiên là của cô rồi. Cứ ở đó mà mơ tưởng tiếp đi. Giai Kỳ, cậu cũng đừng hiểu lầm. Mình và Lục Tổng thật sự không có gì hết. Chuyện của cậu và Lục Tổng, mọi người ai cũng biết rồi. Mình sao dám cướp người từ tay cậu chứ? Hạ Lăng Tuyết tiếng đến chỗ cô. E dè nói. Hứa Giai Kỳ chán ghét nhìn cô ta. Mình sao dám cướp người từ tay cậu chứ? Câu nói nghe cũng thật chân thành a, câu nói này. Còn lâu cô mới tin. Không phải ngày trước cũng từng cướp Ngô Khải Phong từ tay cô sao? Có cướp hay không thì cô là người rõ nhất. Không cần ở đây nói ra những lời này. Ai tin chứ tôi không tin đâu. Hứa Giai Kỳ uống một ngụm trà sữa rồi nói. Còn chuyện của tôi và Lục Tổng không phiền đến mấy người quan tâm. Dù tôi và Lục Tổng có là gì với nhau đi chăng nữa thì mấy người cũng đừng có đi bàn tán rồi tung tin đồn nói bậy về tôi. Nếu mà để Lục Tổng biết được thì mấy người liệu còn sống được không, chuyện này vẫn chưa biết chắc được đâu. Hừ, cô nghĩ cô là ai chứ? Sớm muộn rồi cô cũng sẽ bị Lục Tổng đá ra khỏi Lục thị này thôi. Đến lúc đó đừng có mà gào khóc cầu xin sự giúp đỡ. Lý Tiểu Tinh kênh kiệu nói, ồ, tôi sẽ chống mắt lên xem ngày mấy người bị đuổi khỏi Lục thị. Không biết có thê thảm như những gì mà cô nói không nhỉ? Một nụ cười quỷ dị hiện lên. Hứa Giai Kỳ bình thản nói. Ánh mắt sắc bén nhìn vào Lý Tiểu Tinh. Không biết cô Hạ đây có muốn thử không? Cô thừa biết với năng lực của tôi việc đuổi cô ra khỏi Lục thị này là việc rất rất dễ dàng mà nhỉ? Hứa Giai Kỳ đứng dậy ghé sát vào tai Hạ Lăng Tuyết nói. Cô ta vừa mới ghe xong câu này tay chân đều bùn rùn. Những năm gần đây Hứa Thị và Lục Thị thường xuyên hợp tác với nhau. Cũng có thể coi là khách hàng thân thiết. Dù cô ta thật sự có Hạ gia chống lưng thì sao chứ? Cô ta vẫn không hề có bất cứ quan hệ nào với Lục Hạo Thiên cả. Nếu Hứa Gia Lâm ra mặt thì cô ta chỉ còn nước bị đuổi ra khỏi Lục Thị này thôi. Còn cả các người nữa. Hãy tận hưởng những ngày còn ở Lục Thị này đi. Giờ tôi còn phải mang đồ lên cho Lục Tổng đây. Hứa Giai Kỳ mỉm cười. Cầm lấy những thứ ở trên bàn. Nhẹ nhàng lướt qua Hạ Lăng Tuyết. Cô nghĩ mình là ai? Cùng lắm cũng chỉ là một tiểu tình nhân mà thôi. Không chừng mấy ngày nữa sẽ bị Lục Tổng đá. Cô đừng ở đây mà kiêu ngạo. Lục Tổng sẽ không vì một người như cô mà đuổi việc chúng tôi. Lý Tiểu Tinh mặc dù có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng nói. Đúng đó, cô dọa nạt chúng tôi thì có ích gì chứ? Dùng thân thể để đổi lấy vị trí này mà còn không biết xấu hổ. Cũng chỉ là dựa hơi Lục Tổng mà kiếm tiền thôi, có gì hay ho. Tôi chính là cậy vào sự cưng chiều của Lục Tổng mà kiêu ngạo đó. Mấy người có thể làm gì được tôi? Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhướng mày khiêu khích, sau đó còn lùi lại phía sau lấu thêm vài cái kẹo mút rồi mới chậm rãi bước ra ngoài. Hạ Lăng Tuyết vẫn ở bên trong can tin. Ánh mắt hiện lên tia hung ác. Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì từ nãy tới giờ Hứa Giai Kỳ đã bị cắt ra thành hàng trăm mảnh vụn rồi. Cô ta hung ác nhìn bóng lưng cô rời đi. Hai tay nắm chặt lại với nhau. Móng tay cũng vì thế cắm sâu vào trong da thịt. Máu cũng dần dần chảy ra. Cách chương.